Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Tĩnh Lặng thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ hai của khóa Thiền Hiểu Biết. Do quan niệm sai lầm về giá trị hạnh phúc chân thật, cho nên chúng ta đã lao theo dòng chảy mãnh liệt của cuộc sống gần như là tuyệt đối. Lúc nào cũng tìm cách để mà tích góp thêm tiền bạc, để sắm sửa thêm những tiện nghi vật chất, hoặc là tranh thủ những vị trí trong xã hội, thì cũng để được sự kính trọng hay là sự nể phục của kẻ khác. Đến nỗi chúng ta không còn thời gian để sống, không có năng lực để mà chăm sóc những người thân yêu sống chung quanh chúng ta, tại vì chúng ta không bằng lòng với những gì chúng ta đang có trong hiện tại. Ta cứ nghĩ là ở trong tương lai chắc là sẽ hấp dẫn hơn. Nếu mình có được cái này cái kia thì chắc là mình sẽ hạnh phúc lắm, đời sống của mình sẽ có an ninh hơn. Nhưng mà làm sao chắc được? Tại vì chúng ta hãy nhìn lại xem, tất cả những gì chúng ta đang có, nó có phải là những gì mà chúng ta đã từng ước mơ một thời hay không? Tại sao bây giờ chúng ta nhìn nó không còn thấy hạnh phúc nữa, thấy nó tầm thường quá như vậy? Vậy thì nếu chúng ta không có chắc được cái gì trong hiện tại có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, thì làm sao chúng ta dám tin rằng những gì trong tương lai chúng ta đạt được sẽ làm cho chúng ta có hạnh phúc? Chúng ta chỉ tiên đoán thôi. Đúng là khi đạt được những cái nguyện vọng, những cái ước mơ thì chúng ta cũng sung sướng thiệt. Nhưng mà nó tồn tại bao lâu? Nó là giá trị hạnh phúc chân thật hay chỉ là một cái thứ cảm xúc trong nhất thời? Và khi nó hết hấp dẫn rồi, nó trở nên bình thường, thì ta lại lên dự án, lên kế hoạch, rồi tất tả đi tìm nó, rồi dẫm đạp lên trên những điều kiện hạnh phúc đang có mà đi. Trong khi có biết bao nhiêu người ước mong được như chúng ta. Một phần là do chúng ta dễ bị tác động bởi môi trường, hoàn cảnh. Một phần là do cơ chế tự bảo hòa của tâm thức. Nếu đó là cái thứ hạnh phúc được xây dựng bằng cảm xúc thì chúng ta rất dễ mau nhàm chán đó. Cho nên đôi khi chúng ta cũng có ý thức là những gì mình đang có là quý giá, nhưng mà chúng ta cũng không chấp nhận được nó như là một cách tuyệt đối. Và chúng ta vẫn cứ lo lắng, vẫn cứ đi tìm tích góp thêm, để rồi ngày mỗi một già nua phải đối diện với cái giá rất đắt cho cái cuộc đi tìm những cái thứ hạnh phúc tạm bỡ bên ngoài. Đó là sự xuống cấp, sự bệ rạc của tâm hồn. Chúng ta đã trở thành một cái kẻ lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng sợ hãi, nhìn ai cũng nghi ngờ, cũng kỳ thị, dễ dàng bực tức, khó chịu, không còn biết lắng nghe, không thể thấu hiểu được kẻ khác. Và cái điều tệ hại nhất là chúng ta cũng không còn khả năng hiểu được chính mình. Không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mình lại nói như vậy, tại sao mình trở nên độc tài như vậy. Và đó là kết quả của một đời sống thiếu tỉnh thức, thiếu bản lĩnh. Không có một đời sống riêng của mình, lúc nào cũng đuổi theo để mà dựa dẫm, để mà vay mượn ở những đối tượng bên ngoài để tìm kiếm những cái cảm xúc. Cũng giống như khi có một cái vật cứng gì đó nó va chạm vào trong cơ thể của chúng ta, làm cho chúng ta bị đau nhức, thì não bộ nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là endorphin để hóa giải những cái cảm giác đau đớn. Hoặc là khi chúng ta bị căng thẳng, nhức đầu, thì não bộ cũng sẽ tiết ra một cái chất gọi là serotonin để làm cho thần kinh chúng ta được êm dịu trở lại. Và dựa vào cái đặc tính này mà ngành y khoa họ đã chế tạo ra những cái loại thuốc chống trầm cảm như là Pastille, Prozac để giúp người ta giải tỏa hay là giảm bớt, hạn chế những cái cảm xúc xấu. Tuy nhiên nếu mà sử dụng những cái loại thuốc kích thích đó đó, thì nó sẽ dễ dàng làm rối loạn các chu kỳ sinh học của cơ thể, và nó tiêu diệt những tế bào thần kinh, làm hư hại não bộ. Nghĩa là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của kẻ mất trí, hoặc là sẽ dễ dàng rơi vào các cơn khủng hoảng trầm trọng. Điều tác hại nữa là chỉ trong một thời gian rất ngắn thì cái cơ chế thích nghi của não nó sẽ ra lệnh cho cơ thể giảm hoặc là ngưng hẳn tiến trình sản xuất endorphin và serotonin tự nhiên. Và lúc bấy giờ nếu mà cái hàm lượng thuốc gây kích thích nó bị giảm xuống á, thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác cực kỳ khó chịu và bức ép chúng ta phải nạp thêm cho nó một lượng cần thiết, và tình trạng nghiện ngập đã bắt đầu xảy ra. Chính vì lẽ đó mà các cơ quan quản lý dược phẩm như là FDA của Mỹ, họ đã ra lệnh hạn chế hoặc là cấm hẳn sử dụng những loại thuốc đó. Chúng ta hãy nhìn vào những cái niềm vui hạnh phúc mỗi ngày mà chúng ta có, nó có phải là do từ bên ngoài tiêm vào hay không? Có phải là chúng ta đang sử dụng những cái loại thuốc kích thích để tạo nên những cảm giác thoải mái, sung sướng, chứ nó không phải là một cái thứ hạnh phúc tự nhiên từ trong chính ta chế xuất ra? Và càng dựa dẫm vào những điều kiện tiện nghi vật chất hay là những điều kiện tiện nghi về tinh thần, thì chúng ta càng mất dần cái khả năng tìm thấy cái niềm vui hạnh phúc từ nơi chính mình. Tại vì tâm ta nó cũng sẽ ra lệnh ngưng chế xuất những cái chất liệu tự nhiên đó, để nó đón nhận những cái chất liệu tạm bợ từ bên ngoài đưa vào sướng hơn. Và khi không có nạp đủ một cái lượng cho nó đó, thì ta sẽ trở thành một con nghiện cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc hạnh phúc. Rồi mình cứ lang thang vất vưởng đi tìm, đi vay mượn những cái hạnh phúc ở bên ngoài, rồi ta cứ xoay vần trong cái vòng được mất, thành bại vinh nhục, chìm khuất trong khẩu đau hoài mà không có lối thoát. Thì đây là cái bi kịch chung của xã hội hiện nay. Chúng ta có muốn tiếp tục là nạn nhân chìm nghiễm ở trong đó, hay là chúng ta cần phải tìm cho mình một cái con đường thoát? Chúng ta cũng chẳng cần phải chạy đi đâu xa, nó ngay ở dưới chân của chúng ta, ngay bây giờ và ở đây. Chỉ cần chúng ta tập buông bỏ bớt cái thái độ đeo bám theo những cái đối tượng ở bên ngoài, và dành nhiều thời gian, nhiều không gian để trở về khơi dậy cái nguồn tài nguyên hạnh phúc nơi chính mình. Và chúng ta phải tin rằng những cái chất liệu làm nên một đời sống an lạc và thảnh thơi, nó vẫn còn nằm sâu kín trong trái tim của mỗi người. Chỉ cần chúng ta có một thái độ quyết tâm mạnh mẽ, cần một sự hướng dẫn đúng đắn và một quá trình luyện tập chuyên cần, thì chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ tự chế xuất trở lại cái giá trị hạnh phúc chân thật của mình. Ở trong buổi đầu tiên chúng ta được chia sẻ về hai dấu ấn của pháp môn thiền hiểu biết, đó là nhận biết thực tại, awareness of the present moment, và hiểu biết thực tại, understanding in the present moment. Tại vì có nhận biết thì chúng ta mới không chìm vào bóng tối lãng quên, có hiểu biết thì chúng ta mới không rơi vào những nhận thức sai lầm. Và để có được cái khả năng nhận biết và hiểu biết như vậy, chúng ta cần phải có một cái năng lượng giúp đỡ, đó là năng lượng chánh niệm, right mindfulness energy. Và để giúp cho năng lượng chánh niệm phát sinh thì chúng ta phải cần tìm cho chánh niệm một đối tượng cụ thể, và đối tượng đó nên gần gũi và cần cho ta nhất trong giờ phút hiện tại, tức là gần và cần cho ta. Chúng ta thường nghĩ đối tượng là một cái gì đó ở bên ngoài chúng ta, điều này đúng, nhưng mà ở trong thiền quán thì đối tượng nằm bên ngoài chỉ là một phần nhỏ thôi, nó kém quan trọng hơn là đối tượng nằm ở trong ta. Tại vì đầu dây mối nhợ của mọi khổ đau là do nhận thức sai lầm ở trong ta, và do những cái phiền não được tích tụ lâu đời cũng ở trong ta. Nói cho cùng, thiền quán là công việc của tâm, và ở trong ta không chỉ có tâm, không chỉ có những hiện tượng tâm lý, những cái mental formation, mà còn có thân thể nữa nè, body, và cả cảm thọ nữa, feelings. Như vậy thì chúng ta có tới 4 đối tượng để phát triển chánh niệm. Ở trong truyền thống thiền thì 4 đối tượng đó được gọi là 4 phạm trù hay là 4 lĩnh vực. Tại vì mỗi lĩnh vực như vậy nó có rất nhiều những đối tượng nhỏ xung quanh. Có thể dịch tiếng Anh là 4 foundations of mindfulness. Tiếng Hán Việt gọi là tứ niệm xứ. Xứ tức là chỗ, là lĩnh vực. Niệm tức là chú tâm trên những lĩnh vực. Tiếng Pali là Satipatthana. Sati là niệm, là sự chú tâm. Patthana là các lĩnh vực. Thì đây là một cụm từ rất là quen thuộc đối với những ai đã từng nghiên cứu hay là thực tập kinh điển nguyên thủy, và họ thường tóm tắt 4 lĩnh vực này bằng 4 từ rất là dễ nhớ, đó là thân, thọ, tâm và pháp, body, feeling, mental formation and obedience. Obedience tức là pháp, vạn sự vạn vật. Ngoài ra chúng ta còn dùng một danh từ khác thay thế nữa là dhammas. Dhammas tức là các pháp. Thì trước tiên chúng ta cần biết rõ về những chuyển động của thân khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi hay là những sinh hoạt khác trong đời sống. Trước hết là để chúng ta ý thức là mình đang sống, và cái ý thức này chứng tỏ là chúng ta đã đưa tâm về lại được với thân rồi. Và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải ghi nhận những cái phản ứng nó xảy ra trên thân thể một cách rõ ràng, mà không nhầm lẫn với những cái phản ứng khác của cảm thọ hay là của tâm hành. Tại vì cái cách đó nó sẽ giúp cho chúng ta luôn biết rõ tình trạng của chính mình, chứ không có rơi vào tình trạng mù mờ hay là không sáng tỏ. Cho nên khi chú tâm ở trên thân, biết như những gì thân nó đang xảy ra, mà chúng ta không dùng cái cảm nhận, cái cảm thọ hay là cái tâm ý áp đặt lên, thì gọi là quán thân trong thân, awareness of the body in the body. Đây là một cái điểm rất quan trọng của thiền tập. Và khi nắm vững những cái hoạt động của thân thể, chúng ta có một cái kỹ năng nhạy bén rồi, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng đi vào những lĩnh vực khác. Còn cảm thọ thì bao gồm có cảm giác, feeling, và cảm xúc, emotions. Các vị phải phân rõ giữa cảm giác và cảm xúc ha. Có khi chúng ta chỉ có cảm giác nhưng mà không có cảm xúc. Thí dụ như ngoài trời đang rất lạnh thì chúng ta cảm nhận trời đang rất lạnh thôi, chứ chúng ta không có phản ứng khó chịu. Nếu mình tỏ vẻ mình không thích cái lạnh đó, mình khó chịu, tức là mình đã có cảm xúc rồi. Hoặc là khi mình ăn một trái táo mà trái táo này rất là ngọt, rất là giòn, và chúng ta cảm nhận được cái ngọt, cái giòn đó, ghi nhận vậy thôi, chứ chúng ta không cần phải bỏ vô một cái phản ứng là I like it hay là I love it. Tôi thích trái táo này, tôi kết trái táo này thì có nghĩa là chúng ta đã không thích những trái táo khác. Có thể trong quá khứ chúng ta ăn rất nhiều loại táo nhưng mà chưa có trái táo nào nó ngon như trái táo này, thì điều này nó đưa tới cái sự bám víu. Mà bám víu mà không có nữa thì chúng ta sẽ khó chịu, mà càng có thì chúng ta càng bám víu. Cho nên khi chúng ta bỏ cái thái độ yêu thích hay là không yêu thích vào, mong cầu hay là chống đối vào, thì đó là một cái thứ cảm xúc. Đây là một cái đối tượng rất là quan trọng trong quá trình thiền quán. Nó sẽ thu hoạch được rất nhiều kết quả từ cái đối tượng này. Cho nên chúng ta cần phải học hỏi cho nghiêm túc. Lĩnh vực thứ ba đó là tâm, những hiện tượng tâm lý, mental formation. Ở trong nhà thiền gọi những hiện tượng tâm lý là phiền não. Dù là tâm hành thiện hay là tâm hành bất thiện thì nó cũng có khả năng làm cho cõi tâm chúng ta bị nhiễu loạn nếu chúng ta không có một chánh niệm vững vàng. Tuy nhiên cách gọi phiền não nó cũng sẽ gây cái cảm giác không thoải mái cho thiền sinh. Nó sẽ làm cho chúng ta vô tình không có thiện cảm, không thấy thoải mái khi quan sát vào những cái hiện tượng tâm lý nó đang biểu hiện trên bề mặt của ý thức. Và sau này khi đi sâu vào những bài thực tập khác, chúng ta còn không được đặt tên cho phiền não đó nữa. Tức là không được gọi là đây là tâm hành giận hay là đây là tâm hành buồn chán, mà chúng ta chỉ cảm nhận trực tiếp nó như vậy. Ngay trong thời điểm này nó là như vậy. Tại vì khi mình đặt tên cho nó thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái thành kiến, nhìn nó bằng cái kinh nghiệm cũ. Trong khi thiền tập á, cái bí quyết để mà đi tới sự giác ngộ đó là phải nhìn đối tượng bằng con mắt không thành kiến, con mắt mới khám phá lần đầu tiên. Huống chi cái bản chất của chúng, bản chất của mỗi loại phiền não như vậy, nó chỉ là một cái hợp thể duyên sinh thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó nó có thiệt và tồn tại mãi mãi. Thì chúng ta sẽ phải học hỏi rất nhiều, phải thực hành qua nhiều năm tháng thì chúng ta mới có thể nắm rõ ràng về sự vận hành của tâm mình và hiểu rõ từng loại phiền não và bản chất của nó. Lĩnh vực thứ tư đó là những đối tượng ở bên ngoài là vạn pháp. Bất kỳ sự vật hay là sự việc nào nó xảy ra ở ngoài tâm thì cũng đều gọi là pháp. Một chiếc lá, những giọt sương, một đóa hoa nở, nghe tiếng chim hót, nụ cười của em bé, ánh mắt nghi ngờ, những lời giận dữ, tất cả những thứ đó đều là đối tượng quan trọng để chúng ta quan sát, để chúng ta thấu hiểu hơn về bản chất của đời sống này qua thực tại. Thực tại tức là những gì đang rất thực diễn ra trong hiện tại. Và thông qua sự hiểu biết đó chúng ta sẽ hiểu thêm về chính mình. Tại vì tâm cũng là pháp, tâm với pháp thật ra chỉ là một thôi. Những gì tâm có là pháp có, những gì xảy ra cho tâm là xảy ra cho pháp, và những gì xảy ra cho pháp là cũng xảy ra cho tâm. Cho nên để tiếp thêm nguồn lực hiểu biết về chính mình thì thỉnh thoảng đôi khi chúng ta cần phải tìm hiểu thêm các pháp ở bên ngoài. Thì cái này phải trải qua một cái công phu nhất định nào đó thì chúng ta mới đạt tới cái thấy này. Thì nên nhớ là nó vẫn là một tiến trình tự nhiên, nó là hoa trái của một quá trình thực tập đúng đắn, chứ nó không phải là mục đích tìm kiếm của chúng ta. Thành ra các vị cũng đừng có quá lo lắng là làm sao để mình có được cái thấy như vậy. Các vị biết là một vài dòng thiền thuộc hệ phát triển, tức là họ rời sang nguyên thủy để phát triển lên cho phù hợp với nhiều trình độ, phù hợp với thời đại. Họ đã không chịu thực tập những cái lĩnh vực thuộc về thân thể hay là cảm thọ, họ cho rằng những đối tượng đó nó còn quá sơ đẳng, họ chỉ chú trọng vào phần tâm thôi, và họ diễn đạt về những kỹ năng nắm bắt tâm cũng rất là bóng bẩy, rất là hoa hòe. Nhiều khi mình đọc những cái giai thoại thiền của những cái dòng thiền đó đó, thì mình tưởng chừng như là mình đang đọc một cái câu chuyện kiếm hiệp. Tất nhiên là mỗi cái giai thoại là một cái bài khai thị cho người học trò, nhưng mà lối dạy đó quá đặc biệt, nó không có phù hợp cho số đông trình độ, cho nên nó không được phát huy rộng rãi và tồn tại vững vàng cho tới ngày hôm nay. Thì theo nguyên tắc điều hợp của vũ trụ, chúng ta hãy đi từ thô tới tế, từ hình tượng tới trừu tượng, từ đơn giản tới phức tạp, từ dễ tới khó, từ thân tới tâm. Và cách này chắc chắn sẽ thích hợp cho trình độ của mọi thiền sinh. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu với thân thể, body, là lĩnh vực gần gũi với chúng ta nhất, dễ tiếp xúc nhất. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng bắt đầu nhận diện thêm các pháp đang hiện hữu xung quanh chúng ta, tức là lĩnh vực thứ tư, Dhamma. Cố nhiên là chúng ta cũng cần phải có một trình độ thiền tập kha khá nào đó thì chúng ta mới có thể hiểu rõ được bản chất của các pháp. Thì trong giai đoạn này chúng ta không cần hiểu rõ bản chất các pháp, chúng ta chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó như nó đang là. Thế là một cái bước đi rất là cần thiết rồi. Trước hết chúng ta hãy tập lại cách đi của mình. Trong khi đi, ta có ý thức là ta đang đi, đang sống, đang sử dụng được đôi chân khỏe mạnh của mình như là một phép thần thông hay không? Tôi nói phép màu, phép thần thông á, là tại vì có nhiều người không còn khả năng đó nữa. Họ phải dùng tay gậy hay là xe lăn thì mới có thể di chuyển được. Trong khi chúng ta đang có cái điều kiện đó mà chúng ta không thấy nó là một điều kiện hạnh phúc, một giá trị tuyệt vời, mà chúng ta thường hay có mục đích trong khi đi lắm. Đi để làm một cái gì đó, để lấy một cái gì đó, để thực hiện một vấn đề quan trọng nào đó. Cho nên cái đi nó không còn nằm trong cái sự chú tâm, sự cẩn trọng của chúng ta nữa, mà ta thường đi như là một cái kẻ thôi miên, kẻ mộng du, đi mà không biết mình đi đâu. Trong khi đi có rất nhiều cái suy tư, có rất nhiều sự lo lắng, hoặc là chúng ta bị chính cái đối tượng mà chúng ta hướng tới nó cuốn hút chúng ta, làm cho chúng ta đi như trong một giấc mộng. Và tuy mình đi như vậy đó, nhưng mà những người sống chung quanh mình á, nhìn thấy mình như là một bóng ma vậy, một cái bóng mập mờ đang di chuyển chứ không phải là một thực tại sinh động. Tại vì có nhiều khi mình lướt ngang qua họ mà mình không có nhận ra họ đang có mặt ở đó. Mình bị một cái gì đó nó cứ khống chế trong tâm thức của mình. Thí dụ như khi mình đi xuống bếp mà mình đâu có nhớ là xuống đây để làm cái gì đây, để lấy cái gì đây, đứng ngẩn người ra. Đó là những giây phút mình trôi dạt vào thế giới của mộng tưởng, đánh mất cái giá trị tinh anh linh diệu của con người. Mình đi nhanh tới chỗ đó thì cũng chỉ để lấy cái chén ăn cơm thôi. Mình đi vội tới chỗ kia thì cũng chỉ để ngồi xuống nghỉ ngơi thôi. Mình nôn nóng đi tới công ty để làm việc thì cũng để kiếm tiền thôi, thêm sự hưởng thụ thôi. Mình khẩn trương đi tới trung tâm thiền thì cũng để tập sống một đời sống tỉnh thức thôi. Vậy thì tại sao mình không thể sống, không thể bình an và hạnh phúc trong khi mình bước đi kia chứ? Cho nên đi không chỉ là phương tiện sống, mà nó còn là mục đích sống, là cứu cánh của cuộc sống. Tại vì có hàng triệu người trên thế giới này chỉ có mỗi niềm mong mỏi lớn nhất, là được đi trên đôi chân lành lặn của mình mà thôi. Cho nên chúng ta hãy tập lại những bước chân tỉnh thức, bước tới đâu biết tới đó, bước chân nào cảm nhận được bước chân đó, bước đi trong ý thức sáng tỏ là tôi đang bước đi và sử dụng một cách thoải mái đôi chân kỳ diệu của mình. Đi để mà đi, để mà ý thức mình đang sống và đang di chuyển trên mặt đất, chứ không phải để đạt mục đích nào cả. Dù có khi mình đi tới nhà bếp để mình ăn cơm, tới chiếc ghế để mình nghỉ ngơi, đi tới công ty để mình làm việc kiếm tiền, đi tới trung tâm thiền để tập một đời sống tỉnh thức, thì chúng ta cũng vẫn không rời xa nguyên tắc đi để mà đi, chứ không phải đi để mà tới. Chúng ta đã tới rồi, hạnh phúc đang có đó, có tiếp xúc được hay không thôi, chứ không cần tìm kiếm thêm cái gì nữa. Và chỉ cần vài bước chân tỉnh thức như vậy là chúng ta sẽ có an lạc và thảnh thơi ngay lập tức. Tại vì thân tâm của chúng ta vừa được nghỉ ngơi và ta đang hòa mình vào vạn sự vạn vật ở xung quanh bằng sự có mặt đích thực của mình. Đồng thời chúng ta cũng nhận được mình đang sở hữu một điều kiện hạnh phúc quá lớn, được bước đi trên đôi chân của chính mình thật là kỳ diệu. Chúng ta ý thức rằng trong giây phút này đây, hoặc là bất kỳ giây phút nào của đời sống, nếu có sự tỉnh thức thì chúng ta cũng phát hiện ra rằng chúng đều mang sẵn những giá trị hạnh phúc mà chúng ta không cần phải tìm thêm cho nó một điều kiện nào nữa, chỉ tại chúng ta không nhận ra được thôi. Ta đang bị sai lầm quá lớn là lúc nào chúng ta cũng lo lắng sợ hãi, tưởng là mình chưa có hạnh phúc, rồi nhồi nhét thêm vào trong đầu bao nhiêu dự án, bao nhiêu kế hoạch, đi tìm những cái hạnh phúc hư ảo trong xa vời, để rồi chúng ta không ý thức được là mình đang nhấn chìm chính cái đời sống xinh đẹp của mình. Và khi phát hiện ra điều này, chúng ta sẽ vô cùng xúc động, xúc động tới rơi nước mắt. Một cuộc đi hoang từ bỏ chính mình quá xa, và nó đã trở thành một thói quen kinh khủng. Tại vì có nhiều khi chúng ta cũng chẳng có việc gì cấp bách cả, nhưng mà chúng ta vẫn cứ vội vàng hấp tấp, vẫn như có một cái lực vô hình nào đó nó đẩy chúng ta đi, khiến cho chúng ta không còn biết là mình đang đi, mình đang sống nữa. Cho nên bước đi trong tỉnh thức chính là thái độ của một người biết sống, thái độ trở về tiếp nhận gia tài quý báu của chính mình. Và dưới ánh sáng của tỉnh thức, từ một tâm lý bình thường, tức là xả thọ neutral, chúng ta sẽ lập tức biến thành một cái trạng thái hạnh phúc lạc thọ, pleasant. Cho nên thiền hành không chỉ đem tới niềm an vui hạnh phúc cho bản thân chúng ta, mà nó còn đem tới cái năng lượng an lành cho mỗi đối tượng xung quanh, cho mặt đất này. Người ta đã để lại trên mặt đất này không biết bao nhiêu vết hằn của sự căng thẳng, của sự sợ hãi, của giận hờn, của thù hận ở trong mỗi bước đi. Nếu chúng ta là một người trí thức, là một người sống đời sống tỉnh thức, thì xin đừng tiếp tục ném vào những cái năng lượng độc hại đó nữa. Hãy đi như là một thiên thần, đi như một bậc tỉnh thức, đi như một sinh vật linh thiêng nhất trong muôn loài. Cố nhiên là có nhiều lúc chúng ta cũng cần phải chú trọng vào vài mặt khác của cuộc sống, cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ cơ hội để mà tận hưởng những bước chân thông thả của mình. Nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng phải đi cho thật là chậm, lúc nào cũng bỏ thời gian ra để đặt từng bước chân cẩn trọng xuống giữa cái dòng đời hối hả như vậy. có lúc chúng ta cần đi nhanh hơn một chút để giải quyết một vài vấn đề cấp bách, nhưng đó chỉ là trường hợp khẩn thiết thôi. Và trong khi khẩn thiết như vậy, chúng ta vẫn làm chủ bước chân của mình. Tuy chúng ta không cần cảm nhận rõ nét bước chân của mình nó như thế nào, nhưng bắt buộc chúng ta phải ý thức được mình đang đi, và nhanh hay chậm nó nằm trong sự chủ động của mình, chứ không phải là một quán tính tự nhiên hay là một cái thói quen mà mình không có điều khiển được. Vậy thì khi tới một cái trung tâm thiền, chúng ta không có lý do gì để mà không đi thiền hành, không thể đạt được những bước chân thông thả, nhẹ nhàng. Chúng ta không còn mục đích gì quan trọng hơn nữa ngoài việc chế tác ra năng lượng an lạc và thảnh thơi. Và thiền hành là một trong những cái phương pháp nó có thể chế tác ra năng lượng đó, rất hữu hiệu. Mỗi khi cần di chuyển, dù chỉ vài bước, thì ta vẫn phải sử dụng một cái lối đi duy nhất, đó là thiền hành. Và để tập cho mình một cái thói quen đi trong tỉnh thức, ở bất kỳ nơi nào, ở shopping, ở airport hay là ở công ty, thì chúng ta cần phải có một cái công phu luyện tập nhất định. Tập đi từ những cái bước chân nhỏ, thật chậm rãi, ở trong một cái căn phòng hay là một cái dãy hành lang, chỉ cần không gian nơi đó thoáng mát và yên tĩnh là được. Và mỗi khi dỡ bước chân lên, ta hãy ý thức là ta đang dỡ lên. Khi đưa tới, ta hãy ý thức là ta đang đưa tới. Và khi đặt xuống, ta hãy ý thức là ta đang đặt xuống. Và cảm nhận sự tiếp xúc giữa lòng bàn chân với mặt đất như thế nào. Hoặc là chúng ta có thể kết hợp bước chân với hơi thở, tức là cả hơi thở và bước chân đó đều nằm trong sự chú ý của chúng ta. Thông thường thì thở vào, ta bước được khoảng 2 bước nhỏ, thở ra thì ta bước được khoảng 3 bước nhỏ. Tại vì cái hơi thở ra nó thường dài hơn cái hơi thở vào. Và những người mới thực tập thì chỉ bước được 1 bước cho mỗi hơi thở vào và ra thôi. Nhưng mà điều này không sao cả, lâu dần thì chúng ta cũng sẽ nắm được cái kỹ thuật của nó, và cũng sẽ có sự hòa điệu thoải mái giữa làn hơi thở vào ra cùng với bước chân. Nhưng mà cũng có khi tùy vào cái nhu yếu của từng lá phổi, mà không nhất thiết là phải có bao nhiêu bước chân cho mỗi hơi thở. Điều cần thiết là ta phải ghi nhớ con số hơi thở vào và con số hơi thở ra làm cái chỉ số bình thường, nghĩa là con số nó vừa với cái buồng phổi của mình, làm cho mình dễ chịu, không có mệt mỏi trong khi thở lâu. Thật ra dụng ý của cái sự chú tâm vào hơi thở và bước chân một cách khích khao như vậy là để nó buộc cái tâm của mình. Tâm chúng ta phải an trú trong hiện tại, không có suy nghĩ vẩn vơ về tương lai hay là quá khứ. Tại vì hiện tại vốn nó là một cái kho tàng vô giá, chúng ta cần phải khám phá nó. Còn nếu chúng ta chọn thiền hành ở ngoài trời á, thì chúng ta cũng nên chọn một con đường râm mát, yên tĩnh và không có quá nhiều dốc cao để chúng ta dễ thở. Thì bây giờ không nhất thiết là chúng ta phải chăm chú vào bước chân chậm rãi hay là kết hợp với hơi thở nữa. Chúng ta hãy bước một cách thông thả, tự nhiên, không có gượng ép. Miễn làm sao chúng ta nuôi dưỡng được năng lượng tỉnh thức, năng lượng nhận biết những gì đã đang xảy ra ở trong thực tại, ngay trên đoạn đường chúng ta đang đi, nghĩa là chúng ta đã sử dụng được phép thiền hành rồi. Chúng ta có thể chọn thêm nhiều đối tượng khác để cho tâm chúng ta nó an trú vào, đó là những đề mục, những cái team, hay thường gọi là những tổ hợp, tại vì chúng hội tụ nhiều đối tượng đứng chung với nhau nên gọi là tổ hợp. Thí dụ như chúng ta dời sự chú tâm từ bước chân sang hơi thở, chú ý hơi thở nhiều hơn bước chân, thì hơi thở bây giờ trở thành một tổ hợp. hoặc là ta có thể đưa sự chú tâm vào cảnh vật chung quanh, một khoảng không gian nào đó được hoạch định trong cái tầm mắt mình, chứ không phải là mình ngó qua ngó lại lung tung. Tức là khoảng không gian đó được lựa chọn và duy trì trong một thời gian do chúng ta chủ động, chứ không phải là do tùy hứng hay là do trong vô thức, thì đó cũng là một tổ hợp khác. Tổ hợp thiên nhiên như là những đóa hoa bồ công anh đang nở, hay là những tiếng chim hót, hay là một áng mây nhẹ đang trôi. Năng lượng thiên nhiên sẽ giúp cho năng lượng tỉnh thức ở trong ta thêm trôi chảy và thêm tươi mát, và làm cho hơi thở chúng ta trở nên mạnh mẽ và thông thương hơn. Và đó cũng là lý do tại sao mà phần lớn các thiền sinh đều thích thiền hành ở ngoài trời. Ta có thể đặt sự chú tâm vào bất cứ tổ hợp nào cũng được. Có khi chúng ta nhấn ở tổ hợp này mạnh hơn, có khi chúng ta nhấn ở tổ hợp khác mạnh hơn. Nó tùy vào nhu yếu cần thiết trong khi chúng ta đi thiền hành thôi. Nếu làm sao chúng ta luôn giữ được sự có mặt trọn vẹn của mình trong giờ phút hiện tại suốt buổi thiền hành. Nhưng mà nếu giai đoạn ban đầu cái sự dời chuyển sang tổ hợp này tới tổ hợp khác gặp nhiều khó khăn, làm cho tâm chúng ta dễ bị tán loạn, hoặc là bước chân của chúng ta nó trở nên hơi lúng túng, thì chúng ta có thể dời sự chú tâm trở về tổ hợp gần gũi và thân quen nhất của chúng ta, đó chính là bước chân và hơi thở của mình. Thiền hành là một trong những phép thực hành quan trọng trong pháp môn thiền hiểu biết. Cho dù chúng ta có thực tập giỏi tới đâu thì chúng ta cũng không bao giờ rời xa những cái bước chân tỉnh thức. Không ai có thể tin được ta là một con người thông dong tự tại mà bước chân của chúng ta lúc nào cũng như là bị ma đuổi. Tại vì chính cái bước chân đó nó sẽ tố cáo cái năng lượng nào nó đang phát hiện ở trong tâm ta. Nghĩa là nhìn vào bước chân đỉnh đạo của một thiền sinh thì người ta có thể biết ngay người này có một đời sống tinh thần rất là vững vàng, nắm bắt được giá trị hạnh phúc trong thực tại và tìm thấy an lạc trong những đối tượng đang xảy ra trong hiện tại như vậy. Trong kinh điển truyền thống gọi đó là hiện pháp lạc trú, dwelling in the present moment. An trú trong hiện tại. Đây là một bước cũng khá cần thiết trong thiền tập. Nhưng mà phương pháp thiền hành như vậy nó chỉ đạt tới mức an lạc tương đối thôi, có tính chất tạm thời. Tại vì trong giây phút hiện tại chúng ta cảm giác mình không có hạnh phúc lắm, cho nên chúng ta cần nương vào một cái phương pháp thực tập nào đó như là thiền hành, để mình biến cái cảm giác bình thường đó nó thành ra một cảm giác hạnh phúc. Từ xả thọ biến thành lạc thọ, từ neutral biến thành pleasant. Hoặc là khi tâm tư của chúng ta nó lạc lõng, chơi vơi, đầu óc khá căng thẳng, hay là chúng ta bị một cái cơn cảm xúc giận hờn khống chế, thì đi thiền hành là một cái sự lựa chọn rất là thông minh. Chỉ cần vài bước chân an trú trong những tổ hợp mà chúng ta đã từng luyện tập thì chúng ta sẽ lấy lại sự an ổn và trầm tĩnh ngay lập tức. Cách này tuy rất hay nhưng là một thiền sinh thì chúng ta không thể sử dụng lâu dài, tại vì nó chỉ có tính chất lánh nạn, lẩn tránh. Tìm một đối tượng dễ chịu cho tâm chúng ta trú ngụ vào thì đây không phải là một hành động tích cực trong thiền tập. Thì một cái người mới bắt đầu thực tập thì cần nắm cho vững vàng, nắm cho rành rẽ những cái phương pháp thiền hành như vậy. Nhưng mà một thiền sinh muốn đi xa hơn trong thiền tập, nghĩa là muốn đạt tới những cái tầng an lạc thảnh thơi sâu sắc hơn, bền vững hơn, thì phải can đảm rời xa những cái cảm giác an lạc nhỏ nhỏ từ cái phép thiền hành an trú đưa tới, chấp nhận đối đầu với những gì nó đang thực sự có mặt ở trong tâm của chúng ta. Tại vì tâm vẫn là đối tượng quan trọng nhất trong thiền tập, tại vì nó quyết định cho khổ đau và hạnh phúc mà. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta vẫn cứ trong cái thái độ lẩn tránh chính mình hoài, cứ tìm vào những cái pháp an tâm để quên đi những cái phiền não nó đang xung đột, nó đang tàn phá trong tâm của chúng ta, thì làm sao chúng ta giải thoát được? Cái phương pháp đối diện, quan sát, tìm hiểu với sự thật những gì nó đang hiện bày ở trong ta và xung quanh ta, dù tốt hay là dù xấu, dù mang lại cảm giác dễ chịu hay là không dễ chịu, thì đó chính là hiện pháp giác tri, understanding in the present moment. Và đây là cách gọi mới của pháp môn thiền hiểu biết, nương theo cách gọi hiện pháp lạc trú của truyền thống. Mình đang rất lúng túng và hoang mang, tại vì mình vừa mới được tin là mình bị lay off, mất việc. Mình đang rất mệt mỏi và căng thẳng, tại vì cái chuyện tình cảm của mình nó đang gặp rắc rối to. Mình đang rất là bực tức khó chịu, tại vì mình mới bị một cái người đó bắt lỗi vặn vẹo mình. Thì mình đang có cái gì ở trong tâm thì mình phải biết chứ. Mình phải ghi nhận, mình phải chấp nhận những cái gì mình đang có, chứ mình đừng có vì sĩ diện, vì phải đối phó, vì tự ái mà mình nói là mình không có, dù là mình nói với chính mình, để rồi mình tự gạt lấy chính mình. Và những cái thứ phiền não đó nó sẽ âm thầm nhấn chìm mình mà mình không hay. Nếu chúng ta không chịu nhìn thẳng vào những cái năng lực rất mạnh nó đang chiếm hữu trong tâm mình, nó đang chiếm cứ toàn bộ cái hoạt động của mình, ta cứ cố gắng chăm chú vào những cái đề mục như là bước chân, như là hơi thở, hay là một cái câu kinh kệ nào đó để tìm một cái chút sự an ổn, để rồi mình tự nhồi nặng cho mình một cảm giác an lạc. Mình không có mà mình làm cho có. Bước chân của mình nó đang run rẩy như vậy mà mình lại dùng ý chí để mình ép cho nó được thảnh thơi. Bước chân của mình nó nặng nhọc, nó mệt mỏi như vậy mà mình cứ kêu nó là nở hoa sen đi thì làm sao mà nó nở được? Cái đó là ngụy tạo, là tự kỷ ám thị, self-suggestion hay là self-hypnosis. Thiền tập là để hiểu biết, chứ không phải là để chạy trốn hay là để đánh lừa. Cái chữ suggestion nó có nghĩa là ám thị, là che cái thấy của mình lại, không muốn nhìn thẳng vào sự vật bằng cái sự chân thật. Còn cái chữ hypnosis nó là một cái sự thôi miên, tức là tự mình làm cho mình mê mờ về cái nhận thức của mình. Sao gọi là thiền được, sao gọi là tỉnh thức được? Cái hồi tôi còn là một sư chú thì có lần nọ được cử làm thị giả cho Hòa Thượng Trí Tịnh. Sư Hòa Thượng đến thăm Phật học viện Huệ Nghiêm, nơi mà chúng tôi đang tu học. Thì lúc đó Hòa Thượng là phó tăng thống của giáo hội Phật giáo bên Nga. Thì lúc đi cảnh bên Nga thì tôi cũng hồi hộp lắm. Thông thường thì một thị giả, một attendant thì phải luôn đi sát bên thầy, để mà thầy cần gì là mình phải có mặt ngay. Thì khi Hòa Thượng bước lên mấy bậc thang để viếng thăm cái bảo tháp, tôi mới sấn tới để mà dìu chặt tay của Ngài và đỡ Ngài bước lên cho nó dễ dàng hơn. Thì Hòa Thượng nói là sư chú buông ra đi, để tôi tự bước đi một mình được mà. Nhưng mà tôi không có chịu buông ra, tại vì tôi nghĩ chắc là Hòa Thượng sợ nhọc sức của mình, cho nên càng cố gắng dìu Hòa Thượng bước lên nữa. Nhưng mà Hòa Thượng đã gạt tay tôi ra. Ngài nói là tôi còn đi được mà, tôi không muốn tự kỷ ám thị. Thì lúc đó tôi đành buông tay Ngài ra thôi. Và nhìn Ngài bước trên cầu thang từng bước khó nhọc như vậy, trong lòng tôi rất là cảm kích. Tôi cảm kích tại vì tôi thấy Ngài là một cái người, một cái vị trưởng lão cao tăng đức hạnh như vậy, một người lớn tuổi như vậy mà tâm trí vẫn còn rất là vững chãi, không muốn lệ thuộc vào người khác, dù một người đó là một người rất là nhỏ, như là tôi là một sư chú thôi. Thì mãi tới mấy ngày hôm sau á, tôi mới chiêm nghiệm được cái cụm từ tự kỷ ám thị mà lần đầu tiên trong đời tôi mới được nghe, rất là thâm thúy. Tuy Ngài nói là đừng để cho tôi bị tự kỷ ám thị, tức là đừng vô tình làm cho tôi thấy không rõ về cái tình trạng sức khỏe của mình chỉ vì cái lòng nhiệt tình của sư chú, để rồi tôi lại phải nhờ vả vào người khác. Nhưng mà tôi biết là Ngài đang muốn khai thị cho tôi, chỉ cho tôi biết là phải luôn nhận thức rõ tình trạng thực tại của chính mình. Mình đang có cái gì, mình đang được cái gì, mình đang thiếu cái gì. Không để cho cái sự thuận lợi của hoàn cảnh nó làm cho mình trở nên yếu hèn, dựa dẫm, thiếu bản lĩnh. Mà thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin thì chúng ta không thể nào vượt tới được những chân trời cao rộng. Và cái câu tự kỷ ám thị đó nó đã theo tôi suốt cuộc hành trình tu tập, và nó đã giúp tôi vượt qua những cái cạm bẫy trong quá trình thiền tập một cách không có khó khăn lắm. Ở trong thiền tập thì pháp an tâm nó chỉ là một cái loại thuốc an thần thôi, nó chỉ là một cục đường dành cho những ai uống thuốc bắc mà sợ đắng. Nhưng mà chỉ có thuốc đắng nó mới đả tật, nó mới trị hết bệnh được. Nếu mà mình bỏ vô sâm hay là cam thảo hay là đường nhiều quá thì thuốc nó giảm tác dụng nhiều lắm. Vậy mà mỗi lần uống thuốc thì mình hỏi cho tôi cục đường được không? Tu mà lúc nào cũng muốn được cưng chiều, cũng muốn được công nhận là chết rồi. Nếu mình tu từ năm này qua năm khác mà mình cứ ru rú vào trong những cái pháp an tâm như vậy, cứ hiện pháp lạc trú là hỏng thôi. Thì đừng hỏi tại sao mà mình tu nhiều năm rồi mà phiền não mình nó vẫn còn đầy dẫy như vậy. Và có nhiều thiền sinh họ vẫn thường hay than thở là: thầy ơi, dạo này năng lượng của con nó xuống quá. Tu mà cứ để cho năng lượng lên, năng lượng xuống hoài, chứng tỏ là họ vẫn còn tu bề ngoài. Lúc nào cũng tìm cái pháp an lạc để mà chui vào trong đó trú ngụ, không có dám nhìn thẳng vào phiền não của mình để tìm hiểu và chuyển hóa nó. Thiền pháp lạc trú là một cái phép thực tập cho chúng ta rất nhiều hỷ lạc, nhưng mà nó không phải là mục đích tìm kiếm của chúng ta. Chúng ta cần phải bứng tận gốc những cái phiền não khổ đau kìa. Cái thiền pháp lạc trú đó nó làm cho chúng ta dễ sập bẫy hơn là nó giúp đỡ cho cái công trình đứng gốc phiền não. Tại vì khi mà vào trong đó rồi không ai muốn đi ra cả, tại vì nó rất là hỷ lạc, mình rất thích nó, rất là dễ chịu. Và chỉ khi nào chúng ta dùng được một trong hai con dấu ấn là nhận biết thực tại hay là hiểu biết thực tại thì chúng ta mới có cơ hội giải thoát được khổ đau và đạt tới cái sự an lạc thảnh thơi bền vững. Và chúng ta nên nhớ là cái nhận biết thực tại nó hoàn toàn khác với an trú thực tại. Mình chỉ cần nhận biết nó là cái gì thôi, là cũng được mà không là cũng được, hay là khổ cũng chẳng sao. Chúng ta chỉ cần ý thức rõ ràng về cái tình trạng của thực tại ta đang có hay là đang hiện ra chung quanh ta. Còn cái cách để mà tháo gỡ, để mà thấu hiểu được nguyên nhân sâu xa để mà chuyển hóa nó, hay là cái thái độ của chúng ta mỗi lần đối diện với phiền não thì phải làm như thế nào, thì từ từ chúng ta sẽ được học trong những cái bài thực tập tới. Thiền tập mà chúng ta không nắm vững được những cái kỹ năng tiếp xúc với cái phiền não của mình thì coi chừng đây chỉ là một cái chuyến nghỉ ngơi thôi ha. Nhiều người đến thiền như là một cái chuyến dạo chơi, nhìn họ bề ngoài cũng vui vẻ, cũng thảnh thơi vậy, nhưng mà phiền não nó còn rối nhùi ở bên trong, mình đụng tới họ đi thì biết. đụng tới quyền lợi của họ thì tham sân tự ái nó cứ trào ra. Nhưng mà thật sự một người có thể thực tập thiện pháp lạc trú được thì cũng đã là đáng khen rồi, thay vì cứ còn ngập lặn ở trong biển trầm luân khổ đau, chạy ngược chạy xuôi để mà tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Biết dừng lại tìm về chính mình thì đã là hay lắm rồi. Nhưng mà như thế vẫn chưa chạm được trái tim của thiện, tại vì chánh niệm mới là trái tim của thiện. Một cái nhìn đúng đắn về thực tại và chánh niệm khi nở hoa cánh trái thì đó chính là tuệ giác, wisdom. Có tuệ giác tức là cái tôi của chúng ta nó bị tháo tung và mình đã sẵn sàng hòa mình vào mọi người và mọi loài để mà ban rải tình thương. Nói một cách khác là để biết một người hành thiền đang đứng ở vị trí nào thì ta hãy nhìn vào trái tim thương yêu của họ. Anh ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ trong mỗi buổi để làm gì? Anh dễ dàng đạt được những trạng thái định tâm trong khi ngồi thiền để làm cái gì? Anh lúc nào cũng chậm rãi, cũng khoan thai để làm cái gì? Anh hiểu được chân tánh của anh nó ra làm sao, bản thể của anh nó như thế nào? Khi anh đọc qua những bộ thiền luận nổi tiếng hay là những bản kinh đại thừa để làm cái gì? Mà anh lại lạnh lùng trước một đứa trẻ nó chìa tay xin trước mặt anh, hay là anh muốn ăn thua đủ với ông hàng xóm vì ông ta muốn kiếm chuyện với anh? Cho nên phải cẩn thận lắm mới được. Tu tập mà sợ nhìn vào phiền não của mình hay là ai chỉ thẳng vào phiền não của mình thì mình lại nổi giận, mình không muốn nhìn mặt người đó nữa, thì muôn đời không thể nào vào trong cửa thiền được. Tuy cũng ngồi thiền liên duyên đó nhưng mà họ vẫn ngồi ở bên ngoài, tại vì cửa thiền chính là không môn. Không khéo chúng ta biến cái sự thực tập của mình thành ra một cái thứ nhãn hiệu thời trang, để cho người khác phải kính nể mình là một cái người biết chú trọng về đời sống tâm linh. Vừa làm ăn giỏi vừa nổi tiếng mà còn biết tu thiền nữa thì còn gì bằng ha. Hoặc là mình sẽ biến cái thánh địa tu hành thành ra một cái chỗ để mình tị nạn. Mình đến với đạo Phật là để tìm một con đường thoát khổ và mình phải đi trên con đường đó, chứ không phải là để ru khổ hay là để van xin cầu khẩn. Thành ra cái chữ cầu an á, nó chỉ được dùng trong cái trường hợp mình quá yếu đuối thôi, quá khẩn cấp mà năng lượng của mình nó hết rồi. Chứ còn lành mạnh mà mình vẫn cứ cầu, vẫn cứ nguyện á, thì tức là mình đang vô tình bồi dưỡng cho cái tâm tham của mình. Mà tham là nguồn gốc của khổ đau, ai lại đi tu tập mà lại nuôi dưỡng cái nguồn gốc khổ đau chứ. Tu như vậy là sạt nghiệp, mình phá sản mà đạo Phật cũng phá sản luôn. Tóm lại chúng ta không bao giờ được quên hai con dấu ấn: nhận biết thực tại và hiểu biết thực tại. Khi chúng ta thực tập pháp môn thiền hiểu biết, và chúng ta phải thật thông minh để biết khi nào chúng ta dùng con dấu nào cho hợp lý và hiệu quả. Có khi chúng ta dùng cả hai con dấu cùng một lúc, nhưng mà nếu không dùng được con dấu nào có nghĩa là chúng ta đang không có thực tập, đang bị chìm khuất ở trong lãng quên, trong phiền não, đang không tiếp xúc được với thực tại, đánh mất cơ hội để khám phá ra con người chân thật siêu tuyệt của mình. Cho nên thực tại rất là màu nhiệm, xin các vị đừng có bỏ mất cơ hội chỉ vì những đam mê nông nổi trong nhất thời. Xin cảm ơn đại chúng. Hạnh phúc từng giây phút này học buồn xa sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết dứt hết âu lo. Lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Thanh thản sống trong nhẹ nhàng.